Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 962, Hùng Hãn Diệp Mẫu. Bởi vì là vô khuẩn phòng sinh nguyên nhân, gian phòng là toàn bộ phong bế, đúng vậy. Bởi vậy gian phòng bên ngoài vô pháp nghe được hài tử lanh lảnh tiếng khóc. Một mực đến y tá mở cửa phòng ra, nói cho bọn hắn hài tử đã xuất sinh, là một tiểu nam hài, thì mọi người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đại hỷ, đường đường như thế nào đây? Không có sao chứ? Diệp Mẫu không kịp chờ đợi đi vào. Mẹ chồng nhìn thấy Diệp Mẫu bọn người tiến đến, Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, lập tức nhãn tình sáng lên. Ba ba, mụ mụ, ai tương đương? Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt bộ dáng yếu ớt, Đường Ánh Tuyết phụ mẫu lập tức đi tới, nhẹ nhàng bắt được tay của nữ nhi. Đường đường, như thế nào đây? Cảm giác có khỏe không? Đường mẫu nắm tay của nữ nhi, hai mắt hơi hơi ửng đỏ hỏi. Ta còn tốt, mụ mụ. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của mẫu thân, nói ra, ngươi đừng lo lắng. Nhìn xem hai mắt hơi hơi ửng đỏ Đường gia phu phụ, Diệp Thu cúi người xuống, bang Đường Ánh Tuyết sửa lại một chút tóc tán loạn, vừa cười vừa nói, cha, mẹ, các người yên tâm đi, ta về chiếu cố tốt Đường Đường. Nhìn xem Diệp Thu cùng Diệp phụ Diệp mẫu, ngay đầu tiên đều chú ý chính là Đường Ánh Tuyết tình trạng cơ thể, Đường gia phu phụ cái kia luôn luôn lo lắng tâm cuối cùng rơi xuống. Có quá nhiều trọng nam khinh nữ gia đình, tại năm bảo bảo sau khi sinh, người một nhà đều chỉ hội vây quanh bảo bảo truyền, căn bản là không có người phản ứng vừa mới sinh sản xong. Tràn đầy suy yếu sản phụ, rất sinh sản nhiều phụ cũng là bởi vì dạng này được hậu sản bệnh uất ức. Nghiêm trọng càng là tại sau cùng lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nguyên bản, đối với mình nữ nhi gia nhập dị tính vương gia tộc chuyện này, Đường gia phu phụ vẫn luôn là trong lòng còn có lo lắng. Dù sao, dạng này so với hào môn còn tốt, nhà giàu có hoàng thân quốc thích cũng không phải là tốt như vậy gà. Hai người đã từng không chỉ một lần lo lắng nữ nhi hội chịu ủy khuất. May mà, bất kể là Diệp Thu, vẫn là hắn phụ mẫu, đối Đường Ánh Tuyết là thật tốt, mảy may cũng không có bởi vì nam bảo bảo xuất thân mà giảm bớt quan tâm đối với nàng. Cái này khiến Đường gia phu phụ triệt để yên tâm. Thật đáng yêu a. Đang đối với Đường Ánh Tuyết một phen ân cần hỏi han về sau, người một nhà mới đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái vật nhỏ kia bên trên. Thật đáng yêu a. Nhìn xem tấm kia nhăn nhúm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Trương Nhược Đồng kìm lòng không được mà thở nhẹ nói, đúng vậy a. Một bên Lý Hiếu Ni cũng cười gật đầu một cái, cùng với nàng tỷ tỷ mới vừa sanh ra thời điểm giống nhau. Đó là, bên cạnh Diệp Thu một mặt đắc chí nói, cũng không nhìn một chút bọn hắn cha là ai, đó cũng đều là được từ ta chân truyền đây. Đối mặt một mặt đắc ý Diệp Thu, bên trong nhà một đám người không khỏi một trận mỉm cười. Đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết bất thình lình tới một câu. Vậy ngươi vừa mới chả thế nào ghét bỏ hài tử xấu xí đây? Cái quái gì? Bạch, trong nháy mắt đó, bốn phía tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thu. Nhất là Diệp Mẫu ánh mắt. Đây nếu là hóa thành thực chất lời nói, đều có thể đem Diệp Thu cấp xuyên thủng mấy lần. Tiểu tử thúi, nói bậy gì đấy ngươi? Diệp Mẫu thở phì phò nói ra, ngươi vừa ra đời lúc ấy, so với tiểu bảo này xấu nhiều. Diệp Thu nhất thời kháng nghị nói, mụ, có ngươi nói như vậy con trai sao? Đối mặt Diệp Thu kháng nghị, Diệp Mẫu rất là lý trực khí tráng nói ra, làm sao? Liền cho phép ngươi nói con trai của ngươi xấu, không cho phép ta nói con trai của ta xấu à? Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Mẫu như thế trọn vẹn lý do, Diệp Thu trực tiếp kẹt, phốc phốc tương đương, Nghe Diệp Mẫu cùng Diệp Thu hai mẹ con này giữ oán hận. Vừa trên bao quát bác sĩ sản khoa ở bên trong tất cả mọi người không nhịn cười được. Hai tử có 6 cân 6 lượng, xem như một cái mập mạp tiểu tử. Đợi đến đám người một trận ngưng cười, bác sĩ sản khoa vừa cười vừa nói, tương quan một chút kiểm nghiệm si cha đang tại làm, chờ đến xế chiều không sai biệt lắm liền có thể có kết quả. Cảm ơn bác sĩ, đám người nhao nhao, hướng về thầy thuốc nói qua tạ. Tại lưu lại mấy tên y tá về sau, mấy vị kia đế đô tốt nhất bác sĩ sản khoa liền rời đi. Đương nhiên, tại bảo bảo trăng tròn trước đó, mấy vị này bác sĩ đều sẽ thay phiên tại trong vương phủ tọa trấn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cân nhắc đến Đường Ánh Tuyết mới vừa sinh xong hài tử, cần nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Mẫu mấy người cũng không có ở phòng sinh ở lâu. Tại ôm một hồi hài tử về sau, liền nhau nhau rời đi, chỉ có Diệp Mẫu cùng Đường Mẫu lưu lại. Thu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn xem luôn luôn canh giữ ở bên cạnh mình Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Diệp Thu cười lắc đầu, ngoặc kép, tương đương không quan hệ, ta không mệt, vậy ngươi đi đổi bộ y phục cũng tốt. Đường Ánh Tuyết nhìn một chút Diệp Thu trên thân nhăn nhúm y phục vừa mới mình tại đau đớn phía dưới một trận lẫn nhau loạn xà, cho tới bây giờ mới phát hiện Diệp Thu quần áo trên người bị chính mình kéo tới rối bời. Nghe Đường Đường, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Một bên Diệp Mẫu phất phất tay, giống như là đuổi muỗi tựa như nói ra, một mình ngươi đại nam nhân nhà, lại biết cái gì đồ vật. Nơi này có ta cùng ngươi Đường Đường mụ tại là có thể. Ngươi cũng đừng uốn tại đây vướng chân vướng tay. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại mẫu thân hung hãn, ngôn ngữ công kích, dưới sự Diệp Thu cuối cùng đành phải bại lui. Đi ra phòng sinh, Diệp Thu mới nhớ lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, chuẩn bị dây cót microblog, hướng ngoại giới công bố thoáng một phát tin vui này vừa mới vì tiếp Đường Ánh Tuyết. Hắn tắt điện thoại di động, chỉ là làm Diệp Thu vừa mới mở điện thoại di động lên, còn chưa kịp lên bờ microblog. Cái kia liên tiếp tin nhắn nhắc nhở kém chút không có đem hắn điện thoại di động cấp chen bể. Tình huống như thế nào? Nhìn xem trong nháy mắt liền cho thấy 99 cộng tin nhắn. Diệp Thu nhất thời gương mặt mờ mịt, chờ đến hắn tiện tay mở ra mấy đầu tin nhắn sau khi xem, mới biết được, nguyên lai đây đều là phát cho lời chúc phúc của mình tin nhắn đây. Diệp Thu nhìn một vòng. Trên cơ bản chính mình thông tấn lục bên trong sở hữu bạn bè đều cho chính mình phát tin nhắn. Còn có rất nhiều chỉ có dãy số người xa lạ, bí mật mang theo các loại tự giới thiệu mình. Hẳn là để không biết theo cái quái gì con đường lấy được số điện thoại của mình. Cho mình gửi tới chúc phúc, Diệp Thu trước tiên trả một lần tin nhắn. Sau đó liền cho mọi người quần phát một đầu thư cảm ơn hơi thở đi qua. Hoàn thành những này về sau, Diệp Thu đổ bộ microblog, sau đó liền phát hiện, của mình microblog càng là đã sớm bị đám fan hâm mộ cấp chen bể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.